Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 878, ảo cảnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng liên quan tới đại diện vấn đề. Trần Phàm tạm thời còn không muốn thi lự, chủ yếu là mình đứa bé thứ nhất sắp ra đời. Hắn không muốn bởi vì là những chuyện khác tình cảm lòng. Mấy ngày nay chính là muốn gặp được đứa trẻ lúc. Hắn còn phải là đứa trẻ chuẩn bị ra đời một ít công cụ. Thí dụ như bố trí một chút mia phòng khám bệnh. Trần Phàm dự định ở mia phòng khám bệnh nghênh đón đứa trẻ ra đời. Hơn nữa Trần Phàm phòng khám bệnh cũng có thể làm được những thứ này. Hơn nữa vẫn có thể là đứa trẻ làm giấy khai sinh. Thậm chí hắn còn muốn tự mình là đứa trẻ đỡ đẻ. Nhưng là bị mia cự tuyệt. Mia cho rằng... cho đứa nhỏ đỡ đẻ hẳn là nàng phải làm sự việc. Vì thế nàng cũng tra xét rất nhiều liên quan tới trung y cho đứa nhỏ đỡ đẻ tài liệu. Nhưng là còn có một cái còn không có làm được. Đó chính là phải có bác sĩ phụ khoa bằng. Nếu như không có, vậy thì là phi pháp. Trừ cái này ra, còn phải có hoàn bị dụng cụ. Nếu như không có, phòng khám bệnh sẽ bị hủy bỏ buôn bán tư cách. Bác sĩ bằng phải bị thu hồi. Cho nên Mia cũng không dám dễ dàng làm những thứ này. Vì vậy Trần Phàm quyết định gọi điện thoại cho Los Angeles Bệnh viện Công lập giáo sư y khoa Drake Jenner tiên sinh. Không nghĩ tới Drake Jenner liền cảnh cáo Trần Phàm. Không nên tự mình hành động. Nhất định phải chờ hắn tới. Ngày thứ hai, bác sĩ Drake Jenner liền đến Trần Phàm phòng khám bệnh đi. Trần Phàm cũng đi phòng khám bệnh. Hắn muốn cùng Drake tiên sinh gặp mặt nói chuyện. Thật ra liền thấy Drake Jenner. Bởi vì là giáo sư Drake Jenner cũng từng ở nơi này thực tập một năm thời gian. Hắn đối với trung y hiểu có rất lớn đề cao. Hơn nữa đối với Mia vô cùng khâm phục. Thậm chí còn hướng viện trưởng Latif Vari đề nghị. Ở Los Angeles bệnh viện công lập thành lập một cái so sánh lớn trung y phân viện. Nhưng là cái này tạm thời không thể nào thực hiện. Dẫu sao điều kiện vẫn chưa trưởng thành. Đây cũng là Drake Jenner trong lòng hết sức tiếc nuối sự việc. Cho nên hắn liền hy vọng có thể đem Trần Phàm cái này phòng khám bệnh xây xong một cái trung y viện. Lấy thực hiện tâm nguyện của mình. Hắn đối với trung y vô cùng trước mê. Cho nên Trần Phàm một gọi điện thoại. Hắn liền sáng sớm chạy tới. Hơn nữa, rất sớm ngay tại phòng khám bệnh chờ đợi, thấy Trần Phàm tới liền đứng lên, tiến lên đón, đưa tay ra cười nói, ta nhưng mà đối với ngươi rất ngưỡng mộ, đáng tiếc là, ta chỉ có thể ở trong tivi thấy ngươi, rất muốn ở phòng khám bệnh hướng ngươi thỉnh giáo. Bác sĩ Jenner, đặc biệt xin lỗi, để cho ngươi tới, hy vọng ngươi có thể tìm được một cái biện pháp, ta muốn tự mình cho con ta đỡ đẻ. Nhưng là, ta biết, nếu như không hợp pháp mà nói, ta có thể sẽ mất đi cái này tư cách. Cho nên, người có thể giúp ta một tay sao? Jenner vui vẻ cười to. Tiên sinh Trần, ta biết ngươi tâm tình như vậy. Chúng ta có thể là ngài vợ cung cấp chuyên nghiệp phụ sản khoa bác sĩ. Cũng có thể là ngài cung cấp bắt cũng y tá đỡ đẻ. Còn có toàn bộ chuyên nghiệp dụng cụ. Để cho ngươi phòng khám bệnh có đỡ đẻ tư cách. Chấm ngoặc kép, đừng nói những thứ vô dụng này. Như thế nào mới có thể làm cho ta có thể tự mình đỡ đẻ? Trần Phàm cười trực tiếp nói. Ta cần chính là kết quả. Ngươi có không có cách nào? Ta tìm ngươi là giúp. Mà không phải là để cho ta tới buông tha. Được rồi, ta đã nghĩ ra biện pháp. Ngươi làm phụ trợ bác sĩ đem tiến vào phòng xanh. Sau khi đi vào công tác, liền do ngươi tự làm chủ. Dĩ nhiên, chúng ta mục tiêu là có thể hoàn chỉnh học hỏi lần này sản xuất quá trình. Drake Jenner nói, đây là một lần tốt vô cùng trường học quá trình. Được rồi đi, Drake, dựa theo người Trung Quốc thói quen, trừ bác sĩ cùng đỡ đẻ sĩ còn có phụ trợ bác sĩ ra, là không cho phép thu hình. Dĩ nhiên, ta cũng biết thu hình. Nhưng là chỉ là vì kỷ niệm ta đứa nhỏ ra đời. Mà không phải là công khai làm trường học dùng. Bất quá sau này nếu như có người ở chỗ này sinh con. Hơn nữa còn nguyện ý bị học hỏi mà nói. Như vậy, ta không có ý kiến. Nhưng là, vợ ta có thể không muốn như vậy. Được rồi, chúng ta lần sau có cơ hội. Greg Jenner bất đắc dĩ nhún vai. Muốn trưng cầu một cái nguyện ý ở chỗ này sản xuất. Hơn nữa nguyện ý để cho người tiến hành thu hình học hỏi bà bầu hẳn không phải là cái việc khó. Cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là buông tha lần này cơ hội. Bất quá hắn nói lên cái chủ ý này cũng không tệ lắm. Giúp Chân Phàm giải quyết cái vấn đề này. Cũng để cho Chân Phàm trong lòng cao hứng vô cùng. Hơn nữa thương lượng như thế nào ở chỗ này thành lập một cái người phụ nữ sinh phòng khám bệnh vấn. Đề, Greg Jenner đối với như vậy hợp tác cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn cũng muốn thừa cơ hội này. Thành lập một cái như vậy phòng khám bệnh. Sau đó thử một chút kết hợp Trung Tây sản xuất phương thức. Mà ngay lúc này hậu, ở Los Angeles ngoại ô một cái cũ nát trong phòng. Mấy người đang cãi và cái gì? Ba cái người đàn ông, một người phụ nữ, một người trong đó người đàn ông đang tức giận hét lên. Megan, người chỉ như vậy thả qua người phụ nữ kia. Người biết nàng thả tiền địa phương, cũng biết nàng thả châu báu địa phương. Người bất quá là cầm một sợi dây chuyền mà thôi. Tại sao chỉ như vậy làm nhục ngươi? Đủ rồi, ta đã quyết định, tối nay chúng ta liền động thủ. Không vì cái gì khác. Chỉ là vì người phụ nữ này đối với ta làm nhục. Ta tận tụy là nàng công tác nửa năm. Nhưng bởi vì là cái này một chuyện. Liền bị nàng nhục nhã như vậy. Megan thanh âm truyền tới. Nhưng là, chúng ta phải chú ý. Chúng ta không thể tổn thương nàng. Đúng vậy, cái này không có gì. Bất quá, nghe nói người phụ nữ kia thật tốt. Rất đẹp, lại có người ở một bên cười hắc hắc. Ta bảo đảm không làm thương hại nàng. Nhưng là ta sẽ để cho nàng vô cùng sung sướng. Ha ha, chấm ngoặc kép. Người đàn ông này cười vô cùng thô bỉ. Rất hiển nhiên hắn đánh đặc biệt bẩn thỉu chủ ý. Im miệng đi, tốt lắm. Chuẩn bị xong cần thiết đồ. Ta đi, buổi tối 9 giờ ở chỗ này tụ thủ. Chúng ta chỉ lấy một kiểu đồ. Chính là nàng vậy sợi dây chuyền. Ta biết thả ở địa phương nào. Nếu như nàng thả lại chỗ cũ lời nói. Nếu như không có ở đây. Chúng ta đi ngay cầm nàng tiền mặt. Megan cắn hàm răng vừa nói. Ta biết nàng tủ sắt. Không cần phải như vậy phiền toái. Megan, chúng ta bắt người phụ nữ kia. Sau đó cha hỏi nàng nói ra mỗi một cái vật đáng tiền để ở nơi đâu. Ta càng thích dùng trực tiếp phương thức. Một cái khác cao lớn bắp thịt người da đen nam nhíu mày nói. Ta sẽ có 100 loại biện pháp để cho người phụ nữ này nói ra nàng trước khi địa phương. Cuối, cùng rồi hãy nói. Nếu như chúng ta bị phát hiện sẽ dùng hơn nữa trực tiếp biện pháp. Megan suy nghĩ một chút. Lúc này mới gật đầu một cái. Sau đó đi ra phá gian nhà. Nhìn xem bên ngoài cỏ hoang địa. Sau đó liền đi. Ta thích cướp bóc minh tinh. Đặc biệt là cướp bóc nữ minh tinh. Một người trên cánh tay có sâm vóc dáng gầy người đàn ông hướng. Về phía cái đó người da đen to cười nói. Đáng chết, sớm biết có chuyện tốt như vậy. Hẳn sớm một chút thông báo ta. Emma cũng không có giống như Chân Phàm vậy đối với mình biệt thự tăng cường việc gìn giữ an ninh. Nàng cũng không nghĩ tới mình đã từng người tín nhiệm sẽ đối với mình ra tay. Cho nên làm mấy cái bóng đen rất thoải mái mở ra nàng cửa lúc này nàng vẫn còn ở mình phòng thể dục. Bên trong để âm nhạc, hơn nữa làm yoga, đáng chết, người đi tới máy thu hình bên trong. Vóc dáng gầy hướng về phía cái đó người da đen to thấp giọng. Mắng liền một câu, sau đó từ trong miệng khu ra kẹo cao su, dính ở cửa sắt cái cửa đó máy thu hình. Đừng lên tiếng, chúng ta là tới trộm. Không phải tới cướp, có một cái người da trắng vóc dáng lùn hướng về phía hai tên kia thấp giọng hầm hừ. Dĩ nhiên, nếu như trộm không được, như vậy chúng ta đến lượt đoạt. Im miệng đi, các ngươi cái này ba ngu ngốc. Megan hung hãn nói một câu, chỉ bên cạnh biệt thự điện tử cửa chống trộm. Sau đó đưa tay ra nhấn mấy cái mật mã, cửa bỗng nhiên liền mở ra. Rất hiển nhiên Emma lại có thể không có sửa đổi mình mở cửa mật mã. Cái này làm cho Megan mừng rỡ như điên. Cái này thì đồng nghĩa với Emma vậy sợi dây chuyền cũng có thể sẽ thả tại chỗ. Megan muốn một cước bước vào cửa đi. Bỗng nhiên nàng trước mắt sáng lên. Cả người một cước liền bước vào một mảnh trong sa mạc. Giống như là mặt trời chói chang nhô lên cao. Nàng sợ hết hồn. Lập tức lui về sau một bước. Cả người liền từ vậy sa mạc mặt trời chói chang trong lui ra. Trước mắt vẫn là bóng tối còn có một chút điểm ánh sáng. Thượng đế, Megan trong lòng kêu một tiếng. Nàng quay đầu vừa thấy những thứ khác ba người. Nhưng là bọn họ đều giống như là bùn điêu mộc tố vậy. Động cũng không động. Chẳng lẽ bọn họ cũng cùng mình vậy bước vào một cái kỳ dị địa phương. Megan hoài nghi mới vừa rồi hết thảy đều là mình ảo giác. Vì vậy nàng lần nữa đi về trước bước vào một bước. Bước vào phòng cửa. Bỗng nhiên sắc trời buồn bã. Một trận cuồng phong thổi qua mặt nàng. Giống như là đau cắt thịt vậy ngạch đau. Sau đó nàng liền phát giác mình cả người cũng ngâm ở trong nước. Hơn nữa to lớn lãng một hồi tiếp một hồi. Chỉ muốn đem mình tùy thời cũng nuốt mất vậy. Cứu mạng, Megan lớn tiếng hò hét. Nhưng là không có ai nghe được nàng. Trên đỉnh đầu của nàng sấm chớp rền vang. Trong miệng không ngừng rót vào khổ sở nước biển. Bây giờ nàng biết mình ở vào trong nước biển. Nàng giống như là ở trong nước biển một lá cây. Thân bất do kỷ. Cứ việc gắng sức dẫy giụa. Nhưng là tùy thời đều sẽ có bị chết chìm có khả năng. Trời! Mau cứu ta, Megan lớn tiếng gào thét. Nàng từ đầu đến cuối không hiểu. Tại sao mình sẽ đặt mình vào ở trong hoàn cảnh như vậy? Nàng không ngừng gào thét dẫy giụa. Nhưng là nơi này đen thui. U bốn phía xem không thấy. Liền ánh sao cũng không nhìn thấy. Nàng kêu lên liền dần dần không nhìn thấy ở trong bóng tối cùng biển khơi tiếng sóng trong. Cùng Megan vậy, ba người kia cũng một cước bước vào trong ảo cảnh. Đây là chân phàm một cái bố trí phong thủy. Cho nên bốn người này bị vây ở phong thủy cục trong. Mỗi người tiến vào riêng mình ảo cảnh. Giống như là Megan vậy. Cũng lâm vào kêu trời trời không lên tiếng. Gọi đất địa không linh tình cảnh. Bao la biển khơi. Đỉnh núi vách đá treo leo. Dâng trào núi lửa. Nước đá trong hồ giá rét thấu xương. Chỉ có tuyệt vọng. Không có sinh lộ. Bốn người trong tuyệt vọng. Nơm nớp lo sợ, có hai cái lại tè trong quần. Chẳng qua là bọn họ hồn nhiên không cảm giác. Chẳng qua là bọn họ vĩnh viễn không biết tại sao phải tiến vào như vậy trong tuyệt cảnh. Không phải là trộm sợi dây chuyền sao? Tại sao mình cứ như vậy? Bốn người trong lòng cũng đang ai thán. Tại sao mình trộm cái vang dội đem mình trộm thành như vậy? Chỉ sợ bốn người này đều là trên thế giới nhất là bi thảm ăn trộm. Mà trong bóng đêm, biệt thự đèn sáng rỡ, ở phòng thể dục bên trong, có thể từ trong cửa sổ thấy một bóng người đang làm vận động. Mà lầu dưới cửa, bốn người phảng phất là bùn điêu mộc tố vậy đứng ở nơi đó một cử động cũng không dám. Sau đó phòng thể dục ánh đèn tắt, sau đó luôn chỉ có một mình ảnh đi tới trong phòng khách. Trong phòng khách đèn mở ra, nàng liền thấy mở ra cửa. Còn có sau cửa bốn cái một động cũng không động người. Liền phát ra một tiếng thét chói tai thanh. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-dang-boi-28426- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.